Chương 1281, dưới vực sâu. Nhìn qua kia một đạo cùng che bầu trời đại trận dung hợp cùng một chỗ ngọc tỷ, Lăng Trần trong mắt cũng là đống nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc ý tứ. Hắn kinh ngạc cũng không phải đại đế chi tỷ này cường đại huy năng, mà là tại đại đế chi tỷ này xuất hiện chốc lát, Lăng Trần đúng là cảm giác được, trong cơ thể kia hai đạo hư hoàng lệnh, rồi đột nhiên kịch liệt rung động một chút tối tăm bên trong, này hai đạo hư hoàng lệnh, dường như hồ cùng này một đạo đại đế chi tỷ trong đó, tồn tại một tia kỳ dị. Cảm ứng này đại đế chi tỷ, tại sao lại cùng hư hoàng lệnh sản sinh cảm ứng? Lăng Trần trong nội tâm kinh nghi, hai thứ bảo vật này, hẳn là hoàn toàn bất đồng hai dạng đồ vật mới đối với, vì sao giúp nhau trong đó sẽ sản sinh cảm ứng? Chẳng lẽ nói, đại đế chi tỷ này, cũng cùng hư hoàng lệnh trong đó có cái gì liên quan hay sao? Ngay tại Lăng Trần trong nội tâm kinh nghi bất định thời điểm, kia giữa không trùng che bầu trời đại trận đã là thả ra kinh người u quang, từng đạo đủ mọi màu sắc trùng sáng. Rồi đột nhiên từ kia trong đại trận kích xạ, những nơi đi qua, đem kia từng đạo thân ảnh cho sống sờ sờ phai mở, tiên diệt trở thành cho tàn. Trong nháy mắt, vừa có hơn 10 danh cường giả bị giết, trong đó còn có 2 người thánh giả. Quá đáng sợ, nơi này không phải là tần lĩnh đại đế phần mộ, mà là phần mộ của chúng ta. A, một người thánh giả trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đối mặt với tần lĩnh đại đế như vậy bá đạo hung ác tuyệt thủ đoạn, bất kỳ thủ đoạn nào cũng phảng phất không làm nên chuyện gì, căn bản vô pháp phá vỡ này che bầu trời đại trận phong tỏa. Bọn họ thông qua thần thông của mình, lại càng là có thể tối tăm bên trong cảm ứng được, không gian này ra, cả tòa đại đế chi mộ, tựa hồ không có hình năng lượng liên tục không ngừng mà từ bốn phương tám hướng lưu động qua, quán thâu tiến vào này che bầu trời trong đại trận. Giờ này khắc này, vây khốn bọn họ cũng không phải là chỉ là này một đạo trận pháp, mà là cả tòa đại đế chi mộ. E rằng đây hết thảy đều là sớm có dự mưu, cả tòa đại đế chi mộ xuất thế, đều tuyệt không phải ngẫu nhiên, 8/9 phần 10, cũng là tại tần lĩnh đại đế nằm trong kế hoạch của. Nhưng mà ở nơi này lòng người bàng hoàng thời khắc, cách đó không xa, đột nhiên một hồi kịch liệt rung động, kia che bầu trời đại trận đột nhiên bị phá vỡ ra một cái lỗ hổng, hơn 10 đạo bóng đen, như loại quỷ mị theo kia lỗ hổng bạo lướt, đúng là trốn ra mảnh không gian này. Lăng Trần đồng tử không khỏi co rụt lại, này đào tẩu không phải người khác, chính là kia đạo nhất chân nhân cùng kia người của nhân ma điện Ngư A Gia hỏa này, có thể phá vỡ tần lĩnh đại đế trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, tại đại đế chi tỷ này ra cố, này che bầu trời đại trận phòng thủ kiên cố, không nghĩ được đạo nhất chân nhân này thậm chí có bực này thủ đoạn, có năng lực phá vỡ trận pháp. Đạo nhất chân nhân này thực lực thâm bất khả chắc, hắn có thể phá vỡ tần lĩnh đại đế trận pháp, ngược lại cũng không kỳ lạ. Bên cạnh Hạ Vân Hinh lắc đầu, nàng cùng đạo nhất chân nhân giao thủ qua, cũng là biết này thủ đoạn của đạo nhất chân nhân, người sau tại cùng nàng giao thủ thời điểm, nhưng có chỗ giữ lại, người này thực lực chân chính, khó có thể đoán. Ừ, chạy thoát mấy cái cá lọt lưới tần lĩnh đại đế mục quang, cũng là rơi vào kia đạo nhất chân nhân đám người trên người, trong mắt nổi lên một vòng ngoài ý muốn, chợt hắn đông nhiên vung tay lên, hắn che bầu trời đại trận trên lỗ hổng, chính là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Những cái kia nghĩ thừa dịp lỗ hổng xuất hiện mà chạy cách cường giả, cũng là bị trận pháp cho sống sờ sờ trấn áp, thân thể hóa thành huyết vụ, huyết cốt vô tổn. Chỉ thấy được tần lĩnh đại đế lại lần nữa hai tay kết ấn, toàn bộ che bầu trời đại trận bỗng nhiên run rẩy, từ kia ở trên, hào quang mãnh liệt bắn, đột nhiên ngưng tụ ra mấy chục kinh người hào quang đại thủ ấn, ngang nhiên đối với mọi người chấn áp hạ xuống. Lăng Trần cùng Linh Nguyệt đảo bên này, cũng là nghiễm nhiên có một đạo cự đại thủ ấn chấn áp hạ xuống, Thẩm Băng Tâm cùng Hạ Vân Hình dẫn đầu xuất thủ, khởi động chân khí ngăn cản kia một đạo đại thủ ấn, nhưng mà cho dù là tập hợp mọi người chi lực, như trước không hề có lo lắng địa bị tần lĩnh đại đế này đạo thủ ấn chấn áp, ngoại trừ Thẩm Băng Tâm cùng Hạ Vân Hình hai người, những người khác đều là bị đánh bay ra ngoài, mà Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người, tức thì bị kia một đạo che bầu trời đại thủ, cho sống sờ sờ địa chấn áp tiến vào phía dưới trong vực sâu. Lăng Trần Hạ Vân Hinh khuôn mặt hơi đổi, chợt cũng là rồi đột nhiên hướng về phía dưới thâm nguyên bạo lướt mà đi. Về phần Thẩm Băng Tâm, thấy Hạ Vân Hinh đã vọt vào thâm nguyên, nàng liền không có lại đuổi kịp, mà là đi cứu cái khắc Linh Nguyệt đảo cường giả đi. Dưới vực sâu, âm lãnh khí tức tràn ngập bốn phía, băng hàn hắc ám thủy lưu, tại thâm nguyên này giữa dòng động, mà thân thể của Lăng Trần thì là tại kia trong nước rất nhanh bơi đi qua. Tần lĩnh đại đế như vậy quần công chiêu số tuy đáng sợ, thế nhưng rốt cuộc phân tán lực lượng, muốn giết chết mất bọn họ, như cũng là chuyện không thể nào. Bất quá dù vậy, Tần Lĩnh đại đế thế công đích sắc hung hãn, một trưởng này chi huy, đúng là đem bọn họ cho đánh tới này đáy nước chỗ sâu trong tới, chỉ sợ lúc này ngoại giới, lại là một mảnh tử thương thảm trọng. Lần này tất cả đại tông môn thực lực, e rằng đều tổn thất 10 phần nghiêm trọng. Lăng Trần tại cách đó không xa thấy được Lăng Âm, người sau cũng là giống như Lăng Trần, chìm đến đáy nước, liền lập tức đi qua, bắt lấy Lăng Âm bàn tay nhỏ bé, "Tiểu Âm, không có sao chứ, không có việc gì?" Lăng Âm lắc đầu, Tần Lĩnh đại đế thế công tuy hung mãnh, thế nhưng bao trùm phạm vi rốt cuộc quá lớn, gánh vác hạ xuống, lực sát thương muốn suy yếu không ít. Lăng Âm cùng Lăng Trần không sai biệt lắm, đều là chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi. Các ngươi cũng không có sự tình ai nhìn thấy Lăng Âm không có gì lớn ngại, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, đúng vào lúc này, sau lưng lại là có tiếng nước truyền đến, Lăng Trần quay người nhìn lại, chỉ thấy được rõ ràng chính là Hạ Vân Hình. Người sau cũng là gia tốc đi tới phía sau bọn họ. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, những người khác tình huống như thế nào đây đều bị đánh tan, tình huống chắc có lẽ không quá tốt. Hạ Vân Hinh lắc đầu, Tần Lĩnh đại đế thế công 10 phần bá đạo, không phải là mỗi người cũng có thể tiếp nhận được, thực lực kém điểm, không chết cũng phải trọng thương. Lăng Trần thở dài một hơi, giờ này khắc này, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú ý người khác, ánh mắt của hắn cũng là hướng về phía dưới đáy nước chỗ sâu trong nhìn lại, trong mắt nổi lên một vòng vẻ kinh dị, không nghĩ được này đáy nước, còn có như thế rộng lớn không gian. Tầm mắt đặt tới, kia đáy nước chỗ sâu trong, thấp thoáng có thể thấy được, tựa hồ có một ít lủi bại kiến trúc. Dù sao hiện tại đi lên cũng rất khó ngăn cản Tần Lĩnh đại đế thế công, chẳng, đi xuống xem một chút. Đi, nhìn xem phía dưới này đến cùng có cái gì mê hoặc. Tâm thần khẽ động, Lăng Trần liền hướng về kia đáy nước phía dưới bơi đi qua. Thâm Uyên rất nhanh thấy đáy, Lăng Trần cùng Lăng Âm rơi vào trên mặt đất. Giữa tầm mắt là một mảnh phế tích khu vực, đèn đài đông ngược lại tây lệch ra, loạn thạch nổ ngang, mặt đất từng khúc rạn nước, mà ở kia trên mặt đất thì là có thể thấy được một ít tàn loạn thi cốt. Nơi này hiển nhiên đã từng phát sinh quá kịch liệt chiến đấu. Lăng Trần chậm rãi hướng về phía trước đi đến, cách đó không xa nghiễm nhiên xuất hiện một tòa hình tròn quảng trường, chỗ này quảng trường, bao phủ một tòa cũ kỹ trận pháp, bất quá trận pháp hiển nhiên đã sớm không thể dùng, đánh mất uy năng, mà ở viên kia hình quảng trường vị trí trung ương, thì là rõ ràng có một tòa vứt đi to lớn đỉnh lô. Đỉnh lô quanh thân, đều là cực kỳ phiền phức cổ xưa hoa văn, thân đỉnh phía trên, tổng cộng có 9 cái phương góc, có nuốt trôi núi sông chi giống như, hiển nhiên tại nó hư hao lúc trước, hẳn là một kiện cực kỳ cường đại bảo vật. Lăng Trần đánh ra trước mắt chỗ này đỉnh lô, chợt con mắt vi lượng, đạo này một tòa đỉnh lô, chính là lúc trước Tần Lĩnh đại đế dùng để luyện chế bất tử dược Cửu Châu đỉnh sao. Năm đó Tần Lĩnh đại đế nhất thống thiên hạ, lấy được lúc ấy cường đại thánh vật Cửu đỉnh, Cửu đỉnh tới tay, Tần Lĩnh đại đế đem dung làm một thể, là vì Cửu Châu đỉnh. Được Cửu Châu đỉnh, Tần Lĩnh đại đế triệu tập thiên hạ phương sĩ, lấy Cửu Châu đỉnh luyện chế bất tử dược, về sau bất tử dược đến cùng có hay không luyện chế ra không được biết, thế nhưng những cái kia phương sĩ nhóm cùng Cửu Châu đỉnh lại đều mất đi tin tức. Nguyên lai là đều bị chôn ở đại đế này chi trong mộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.